Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 873, chương 871, định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Nhân loại trong lịch sử cho tới bây giờ rung động nhất tin tức công bố. Tin tức này đến đột ngột, nhường vô số người không ứng phó kịp, kích động, khủng hoảng, hoang mang, bi quan, vui sướng, đủ loại đám người đều có. Vũ trụ liên minh thành là nhân loại cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Đồng thời, hành quân kiến tập đoàn đem liên quan với vũ trụ liên minh bách khoa cùng tương quan tin tức, bắt đầu từng bước phóng tới địa cầu Internet lên. Nhân loại tam quan, ở chân tướng công bố một khắc đó, bắt đầu lật đổ, bọn họ nhận thức thế giới, hạn chế trên địa cầu bên trong. Thời khắc này đột nhiên nhảy ra miệng giếng, mới phát hiện, đã từng chính mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng ếch. Nhân loại ở trong vũ trụ, phảng phất vi khuẩn giống như nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Lần thứ hai nhìn về bầu trời, đã không còn là ngân hà mỹ lệ, mà là nhỏ bé đến cực điểm hoảng sợ. Vô số người bắt đầu hoang mang, khủng hoảng, thậm chí một ít cực đoan nhân loại. Khi biết tin tức một khắc đó, trở nên tinh thần thất thường. Tin tức này, lại như một cái cá nheo. Nguyên bản khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, trở nên an nhàn, theo đuổi hưởng thụ, bình tĩnh như mặt hồ xã hội loài người, gây nên sóng lớn mênh mông. Toàn thể nhân loại xã hội ở các loại tin tức cùng trò khôi hài bên trong, trở nên tươi sống, dường như trong giương cá mòi. Không biết hoảng sợ, đối với tinh thần đại hải chờ mong cùng ngoại tinh sinh mệnh áp lực, nhường xã hội loài người hệ thống khôi phục sức sống, mới chọn lọc tự nhiên bắt đầu. Không cách nào thích ứng mới hệ thống quy tắc nhân loại, sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Hiện nay tin tức vẫn là đơn hướng thẩm thấu trạng thái. Vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống cùng với các loại quy tắc cùng tin tức, bắt đầu chậm rãi ở địa cầu nhân loại xã hội phổ cập. Xã hội loài người trong cơn chấn động gợn sóng, Trần Mặc cũng không có nhàn rỗi. Mặc nữ thân thể phôi thai thành công bồi dưỡng, chính đang nhân tạo tử cung nội sinh dài. Trần Mặc không ra tay, bắt đầu bắt tay siêu năng lực khai phá kỹ thuật nghiên cứu. Ở vũ trụ liên minh hệ thống bên trong, nhân loại thể chất thuộc về gầy yếu không thể tà cấp. Hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ, là cấp bậc thấp nhất. Hiện nay còn không cách nào thoát ly đồ ăn cùng cần thiết đại khí. Sinh mệnh yếu đuối không thể tả. Dựa theo vũ trụ liên minh tiêu chuẩn, nhân loại thể chất không cách nào đạt đến cao cấp chiến giáp sư tiêu chuẩn yêu cầu. Ăn mặc chiến giáp, liền người máy chiến tranh đều đánh không thắng. Theo hắn lại đây hệ ngân hà 300 vạn sinh mệnh đều là lam cấp sinh mệnh. Thể chất đồng dạng không cách nào cùng đỉnh cấp văn minh sinh mệnh cùng thần cấp văn minh sinh mệnh. Đem so sánh, ở tiên thiên điều kiện lên, nhân loại so với đại văn minh sinh mệnh nhược quá nhiều. Chỉ có từ trên căn bản thay đổi, chiến giáp mới sẽ phát huy đến lực chiến đấu mạnh hơn. Đối thủ của bọn họ là thần cấp văn minh. Không thay đổi chính là chờ chết. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Nhân loại tự thân nếu không tiến hóa, ở vũ trụ hóa thời đại sẽ bị đào thải. Hiện tại không có thời gian lưu khiến nhân loại an nhàn tiến hóa. Đây là hắn linh cảm. Thần cấp văn minh xung đột, rất có thể sẽ gợi ra quy mô lớn vũ trụ chiến tranh. Dù cho một chút dư âm lan đến, nhân loại đều sẽ tuyệt diệt. Muốn nhanh chóng thay đổi nhân loại thể chất cùng đại não, phương pháp nhanh nhất là thông qua sinh mệnh kỹ thuật thủ đoạn, đến gia tốc nhân loại tiến hóa. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật, loại này đặc thù kỹ thuật, có nhường sinh mệnh đại não cùng thân thể tiến hóa hiệu quả. Có sẵn có kỹ thuật lý luận, cũng phù hợp tiến hóa yêu cầu. Trần Mặc tiện tay giải quyết cái này ngắn hạn bức thiết nhất nhu cầu kỹ thuật. Trước tiên sáng tạo một nhóm đỉnh cấp cao thủ đi ra. Hỏa Tinh, Huỳnh Hoặc Thành, Vương Hải, Hắc Ưng, A Nam, Bạch Chân Châu, Chu Hà, Trung Lôi, Thái Sơn, Lạc Vũ đám người, còn có Hốt Mộc, Cua Đỏ, Độc Phu Nữ, Đại Mã Tổ, cộng mười mấy người ở trong phòng thí nghiệm, mỗi người đều đứng nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, bọn họ là hành quân kiến vũ trang đoàn đội cao tầng thành viên. cũng là hành quân kiến tập đoàn tương lai tác chiến bộ trụ cột vững vàng. Nếu như muốn trở thành đỉnh cấp thế lực, đỉnh cấp cao thủ là chuẩn bị. Mặc dù chiến tranh không dựa vào đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng còn cần thiết. Đây là một loại địa vị uy hiếp, đối với quản lý cùng đối ngoại đều có rất tốt tác dụng. Hành quân kiến tập đoàn tương lai đối thủ là vũ trụ liên minh thần cấp văn minh cùng thần cấp sinh mệnh. Đỉnh cấp cao thủ cùng thần cấp sinh mệnh là không thể hoặc thiếu. Hiện tại chính là tạo thần thời điểm. Quyết định tốt sao? Trần Mặc ở giữa sân 10 trên mặt mấy người nhìn lướt qua. Quyết định, mười mấy người trăm miệng một lời. Đều có chứa kiên quyết. Hốt Mộc, Độc Phu Nữ bốn người không nói. Bọn họ là ở vũ trụ liên minh hệ thống bên trong trưởng thành. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ. Đối với bất kỳ kỹ thuật đều có thể tiếp thu. Huống chi là siêu thuốc năng lực. Loại này thần cấp văn minh đều cướp giật kỹ thuật. Nghe tới lão bản muốn cho bọn họ sử dụng siêu năng lực khai phá kỹ thuật thời điểm. Bốn người chấn động đến không thể phục thêm. Thạch Cam Tinh tai nạn. Chính là siêu năng lực khai phá kỹ thuật gợi ra. Tử thương hơn vạn ức sinh mệnh. Hiện tại lão bản nhưng nói cho bọn họ biết. Bọn họ từ lâu nắm giữ càng mạnh mẽ siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Mỗi cái đẳng cấp sinh mệnh trong lúc đó sai biệt. Là đại não xử lý tin tức tốc độ. Mà mỗi cái đẳng cấp sinh mệnh cùng thần cấp sinh mệnh trong lúc đó mang tính tiêu chí biểu trưng. Sai biệt, trừ đại não tốc độ phản ứng. Còn có siêu năng lực. Khai phá siêu năng lực. Mang ý nghĩa đối với đại não tiến hành khai phá. Bọn họ có thể tiến hóa trở thành thần cấp sinh mệnh. Một lần thành tựu đỉnh cấp chiến giáp sư. Đối với theo đuổi thực lực bọn họ tới nói. Đây là không cách nào từ chối mê hoặc. Vương Hải đám người đối với các loại kỹ thuật cũng không bài xích. Bọn họ là hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ cao tầng. Tiếp xúc vũ trụ liên minh hệ thống đã lâu. Tự thân cũng sử dụng tới thuốc khai phát tiềm năng. Đối với một ít kỹ thuật mới sử dụng, đều đã thấy ra. Vì lẽ đó cần muốn tiến hành siêu năng lực khai phá thời điểm. Bọn họ đều không chút do dự đáp ứng. Bọn họ là theo Trần Mặc sớm nhất một nhóm người. Chỉ có người đáng tin tưởng nhất mới có loại đãi ngộ này. Cơ hội như thế bọn họ không lý do không quý trọng. Cho các ngươi sử dụng chính là định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Đây là Trần Mặc căn cứ. Khoa học kỹ thuật thư viện. Định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật lý luận. Ở Mặc nữ nguyên lai thành thục kỹ thuật tiến tới hành tối ưu hóa chế tác ra siêu năng lực kỹ thuật. Hiện nay định hướng khai phá siêu năng lực chủng loại không nhiều. Hiện nay có bốn loại khá là thực dụng lựa chọn. Trinh, chiến đấu ý thức, xám 21, di động trong nháy mắt, từ cá cóc trên người nghiên cứu ra. Tương tự Wolverine, thân bất tử, nhưng bị hủy diệt đại não là hẳn phải chết. Một chủng loại như ám xâm lâm văn minh. Cuồng hóa, tốc độ phản ứng cùng cường độ thân thể tăng cường. Các ngươi lựa chọn đi. Hiện nay vẫn không có nghiên cứu ra thân đều hai loại năng lực kỹ thuật. Bộ phận siêu năng lực ở chiến giáp hệ thống trong thực chiến tác dụng không lớn. Rất nhiều siêu năng lực vẫn không có nghiên cứu thành thục. Muốn cân nhắc siêu năng lực ở vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống bên trong tính thực dụng. Bằng không có một ít siêu năng lực mặc dù nắm giữ. Đối với thực lực bản thân tăng lên cũng không lớn. Trần Mặc thử qua định hướng khai phá hắn tự thân. Khống vật, siêu năng lực, ở khai phá quá trình bên trong. Gia nhập hắn tế bào cùng gen. Nhưng căn bản không có tác dụng. Thí nghiệm toàn bộ thất bại. Cuối cùng không thể không từ bỏ định hướng khai phá hắn tự thân khống vật siêu năng lực ý nghĩ. Ta tuyển, di động trong nháy mắt. Chấm ngoặc kép, Độc Phu Nữ không chút do dự lựa chọn. Nàng là thích khách chiến giáp sư. Này bốn cái bên trong. Đây là nàng lựa chọn tốt nhất. Ta cũng như thế. Chu Hà cùng Lạc Vũ nói tiếp. Ta lựa chọn. Chiến đấu ý thức. Chấm ngoặc kép. Vương Hải. Hốt Mộc. Hắc Ưng. Cua Đỏ lựa chọn. Chiến đấu ý thức. Bọn họ nhưng là biết trinh biến thái. Lại có một cái sẵn có đỉnh cấp lão sư. Hơn nữa bọn họ là tác chiến bộ nhân viên. Loại này đặc thù năng lực chiến đấu. Đối với bọn họ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đối với chiến đấu lực có trực tiếp nhất tăng lên hiệu quả. Thái Sơn cùng Đại Mã tổ hai cái kẻ cơ bắp lựa chọn. cuồng hóa mà A Nam cùng Bạch Chân Châu lựa chọn. Thân bất tử, xác định từng người lựa chọn sau, mọi người liền nằm lên bàn thí nghiệm cố định. Trần Mặc ra lệnh một tiếng, bàn thí nghiệm đem mọi người chậm rãi di động đến khai phá khoang bên trong. Nam nữ tách ra, trong khoang chứa đầy 4 loại trong suốt chất lỏng, tỏa ra đặc thù ánh huỳnh quang, tương tự thần cấp sinh mệnh dòng máu. Khai phá quá trình bên trong, thân thể cùng đại não có chút đau, toàn bộ quá trình không thể gây tê. Các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Mặc nữ nhắc nhở, cửa khoang đóng lại, phòng thí nghiệm khôi phục yên tĩnh. Toàn tức màn ánh sáng lên, biểu hiện mọi người sinh mệnh đặc thù cùng trạng thái, như xuất hiện nguy hiểm tín hiệu. Phòng thí nghiệm sẽ lập tức gián đoạn khai phá, tiến hành cứu giúp, chờ đợi thời gian có vẻ dài lâu. Trừ trước đây tự nguyện người vật thí nghiệm, bọn họ là nhóm đầu tiên chính thức sử dụng loại kỹ thuật này sinh mệnh. Có thể thành công hay không là sau đó siêu năng lực định hướng khai phá then chốt. Lượng lớn tạo thần, đây là khoa học kỹ thuật mị lực, như khai phá thành công. Hành quân kiến tập đoàn đem chính thức nắm giữ bước lên thần cấp thế lực gốc gác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.